quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Kim Phi tới kinh thành, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đánh nhau và bỏ chạy, vì vậy, những khinh khí cầu mà Lão Ưng mang tới đều rất lớn. Ngoại trừ những nhân viên hộ tống điều khiển khinh khí cầu, mỗi giỏ còn có thể ngồi được 15 người. Giỏ được chiếc rèm bằng tre che lại nên trong mắt Trần Cát, khinh khí cầu giống như một căn nhà lớn. Nhìn căn nhà bay lên, khuôn mặt Trần Cát tràn đầy vẻ chấn động. Thật ra sau trận chiến ở dốc Đại Mãng, trong triều có rất nhiều người đề nghị hoàng đế cho người đi tìm Kim Phi, bắt y giao ra cách chế tạo bom chớp sáng và lựu đạn, đồng thời cấm Kim Phi không được tiếp tục chế tạo và sử dụng chúng nữa. Nhưng đề nghị này gặp phải sự nhất trí phản đối của phái chủ chiến do Khánh Quốc Công đứng đầu. Năm ngoái cửu công chúa quay về hoàng cung, tranh cãi với hoàng đế cũng có một phần vì nguyên nhân này. Mặc dù Trần Cát nghe xuôi tai nhưng cũng không phải thực sự ngốc. Ông ta biết rất rõ Đại Khang có được cục diện như ngày hôm nay, không thể chối bỏ được công lao của Kim Phi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng ông ta vẫn quyết định nghe theo đề nghị của cửu công chúa, không can thiệp vào sự phát triển của Kim Phi. Chỉ là phái thêm nhiều mật thám đến Kim Xuyên hơn, âm thầm giám sát Kim Phi và Tiêu Cục Trấn Viễn. Lúc đó cửu công chúa thực sự tức giận, nói chuyện cũng nặng nề hơn bình thường, thậm chí còn nói rằng nếu cấm Kim Phi chế tạo lựu đạn và bom chớp sáng là đang ép Kim Phi tạo phản. Còn nói trong tay Kim Phi còn có vũ khí lợi hại hơn cả cung nỏ hạng nặng và lựu đạn. Nếu y tạo phản, Đại Khang chắc chắn sẽ diệt vong. Thật ra cửu công chúa cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nói như vậy cũng chỉ để hù dọa Trần Cát. Trần Cát cũng có phần bán tín bán nghi, nhưng bây giờ nhìn thấy khinh khí cầu, Trần Cát không còn có chút nghi ngờ gì nữa, ngược lại còn rất vui mừng. May mẩn là lúc đầu ông ta đã nghe theo lời cửu công chúa, nếu không Kim Phi cho người ngồi lên căn nhà biết bay này, lại mang theo cả lựu đạn, muốn giết ông ta thì ai có thể ngăn cản được chứ, hoàng cung cũng có thể san bằng. Ở một mức độ nào đó mà nói, khinh khí cầu kết hợp với lựu đạn, chính là phiên bản thấp của không quân. Nhân viên hộ tống mà Lão Ưng dẫn dắt chính là những phi công thế hệ đầu tiên của Đại Khang. Vì để đảm bảo an toàn, lần này Kim Phi đã dặn Lão Ưng dẫn một hàng phi công đến, khinh khí cầu đã mang tới mấy chục người. Sau khi Tần Chấn và Đại Lưu rời đi, lại có hai khinh khí cầu mới đáp xuống. Trần Cát đang kinh ngạc và tò mò theo dõi thì ở một nơi không xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ cực kỳ lớn. Không hay rồi, là hậu cung, Trần Cát lúc này mới nhớ ra, hậu cung vẫn còn đang ở trong vòng vây của đám người áo đen. Vũ Dương, mau đi cứu mẫu phi của con đi, cửu công chúa nghe vậy, không khỏi trợn mắt. Đợi người nhớ ra thì hậu cung sớm đã xong đời rồi. Nhưng cửu công chúa biết bây giờ không phải là lúc để nói những điều này với Trần Cát, bèn an ủi. Phụ hoàng người yên tâm đi, khi con tới đây đã ở trên trời quan sát rồi, đám người áo đen đó chỉ bao vây hậu cung, chưa đi vào bên trong, còn đã nhờ tiên sinh cho người đi cứu viện rồi. Ở trong hậu cung đều là phi tử của Trần Cát, cũng là trưởng bối của thái tử. Lúc trước thái tử còn muốn Trần Cát hạ chiếu thư thoái vị, vậy nên mới không dám làm gì hậu cung, nếu không sẽ không ngăn được miệng lưỡi của thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cửu công chúa tiến vào hoàng cung, ngoại trừ lo lắng cho hoàng đế, còn lo lắng cho mẹ của cô ấy nữa. Vì vậy mới nhờ Kim Phi cử một đội nhân viên hộ tống đi bảo vệ hậu cung. Bây giờ xem ra, có vẻ bên đó cũng bắt đầu đánh nhau rồi. Sau đó, lại liên tục truyền tới mấy tiếng nổ nữa. Cửu công chúa và Trần Cát đều hiện ra vẻ lo lắng. Nhưng từ hậu cung đến điện Hoang Đức chỉ có một khoảng cách, lúc này ở trong cung khắp nơi đều là người áo đen. Người của Kim Phi lại quá ít. Cách tốt nhất là cố thủ ở Điện Hoàng Đức, đợi sau khi Tân Trấn kiểm soát được cấm quân tới cứu viện, bây giờ tùy tiện ra trận để cứu viện cho hậu cung thì thắng thua khó mà dự đoán trước được. Cho nên cửu công chúa và Trần Cát đều không đề cập đến chuyện này. Lão Thất, sắp xếp huynh đệ đi lên xem thử tình hình bên phía hậu cung như thế nào rồi, Cách Trương.